Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265. Thanh âm đại gia, hậu trường, Bạch Vũ Trạch cùng Dương Thiến Nhu sóng vai đứng chung một chỗ. Thấp giọng nghị luận, sư ca, người nói bọn họ đem khí thế công tác chuẩn bị như vậy cao. Có thể hâu lại sao? Đợi chút nữa sẽ không băng diễn sao? Dương Thiến Nhu thấp giọng hỏi. Dương Thiến Nhu chính là Yến Kinh Điện ảnh Học viện 10 cấp tốt nghiệp. Mà Bạch Vũ Trạch chính là Yến Kinh Điện ảnh Học viện 07 cấp tốt nghiệp. Hai người đều là biểu diễn hệ học sinh. Dương Thiến Nhu kêu Bạch Vũ Trạch vị sư huynh là chuyện phải làm. Bạch Vũ Trạch trẹo lấy lông mày, nhẹ nhàng lắc đầu, đáp, khó mà nói. Giang Khải Minh cùng Tô Dật Dương, bọn họ hành động đối với chúng ta mà nói, đều là không biết, không có tham khảo đồ vật, cho nên khó mà nói. Dương Thiến Nhu gật gật đầu, không có nhiều hơn nữa hỏi, đem ánh mắt một lần nữa đầu hướng sân khấu trung ương. Tô Dật Dương cùng Giang Khải Minh ngồi đối diện nhau, ước chừng một phút đồng hồ sau, Giang Khải Minh chậm rãi mở miệng. Lòng có thể lớn có thể nhỏ, có thể tăng có thể ẩn, lớn thì ăn lấy ăn để, nhỏ thì ẩn dưới tàng hình, tăng là bay vút lên tại vũ trụ trong đó, ẩn là ẩn núp tại ba đào bên trong. Ngày nay ngày xuân còn dài, lòng thừa lúc thời gian biến hóa, vẫn còn người đắc chí mà tung hoành tứ hải, lòng chi vì vật, có thể so sánh thế gian chi anh hùng. Huyền Đức thường xuyên bên ngoài du lịch, nhất định biết đương thời anh hùng, không bằng nói một chút Huyền Đức giải thích. Giang Khải Minh thanh âm không vội không chậm, trầm bồng du dương giữa phảng phất cùng đàn cổ âm vận trùng hợp cùng một chỗ. Lúc này Giang Khải Minh phảng phất hóa thân thành Tào Tháo như vậy cái thế kiêu hùng. Tại Trường Đình nấu tửu, luận thiên hạ chi anh hùng. Đối mặt Giang Khải Minh đặt câu hỏi, Tô Dật Dương cười nhạt một tiếng, bất ôn bất hòa đáp lại nói, ta kiến thức nông cạn, sao dám vọng luận thiên hạ anh hùng. Tô Dật Dương lạnh nhạt, liền giống như thanh phong quất vào mặt, đem Giang Khải Minh bá đạo cùng hùng hổ dọa người trong lúc vô hình hóa giải. Thái độ ôn hòa cung kính, không xiểm, không mị. Lưu Bị tuy rằng lúc này chán nản thất vọng, thế nhưng trong lồng ngực nhưng có Lăng Vân Trí. Tô Dật Dương đem Lưu Bị thần thái cùng nội tâm diễn phát huy tác dụng vô cùng. Có thể nói kinh điển, Huyền Đức đừng muốn khiêm tốn, không ngại nói một chút coi. Giang Khải Minh tuy rằng hỏi thăm, nhưng mà trong ngôn ngữ lại mang theo một tia bá đạo. Không cho phép Tô Dật Dương phản kháng. Hoài Nam viên thuật, binh lương thực đủ chuẩn bị, có thể xưng là anh hùng. Viên thuật bất quá đã là trong phần mộ xương khô, ta sớm muộn gì cũng sẽ bắt lấy hắn. Tô Dật Dương cùng Giang Khải Minh ngươi tới ta đi. Giang Khải Minh trên người khí thế càng là hùng hậu, Tô Dật Dương khí chất liền càng là bình thản. Hai bên đều mở ra bão tố diễn hình thức, đối mặt Giang Khải Minh sắc bén khí thế áp bách. Tô Dật Dương áp lực rất lớn, đây là hắn từ bước vào điện ảnh và truyền hình vòng đến nay. Đối mặt lớn nhất khiêu chiến, đừng nhìn Giang Khải Minh chính là phối âm diễn viên, nhưng mà hành động lại là vô cùng tốt, nhất là tại hắn lúc này sắm vai nhân vật, có thể đem hắn lời kịch thực lực ưu thế, bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Tô Dật Dương kinh hãi. Hắn đối với mặt Giang Khải Minh cũng đồng dạng kinh hãi không dứt. Hắn đã đem bản thân khí thế tăng lên tới một cái cực hạn. Nhưng mà Tô Dật Dương thật giống đúng như đá ngầm giống nhau. Vô luận lớn cỡ nào sóng biển chụp tập kích, cũng không thể dung chuyển đối phương mảy may. Hai người toàn tâm đầu nhập, cấp cho hiện trường một trận thật lớn nghe nhìn thịnh yến. Rất nhiều người xem con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm sân khấu. Nhìn phi thường đã ghiền, mà chuyên gia lời bình đoàn mấy vị chuyên gia, trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Tô Dật Dương cùng Giang Khải Minh thực lực, vượt xa bọn họ tưởng tượng, nhất là Tô Dật Dương bày ra hành động, âm thanh sân khấu hành vi biểu lộ bốn hạng, hạng hạng tinh xảo, đối với tiết tấu đem khống, cũng nắm giữ phi thường tốt, giơ tay nhấc chân giữa thật giống đắm chìm biểu diễn mười mấy năm diễn viên. Hành động phi thường thành thục, rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ, Tô Dật Dương vì sao lại có như vậy hành động, hắn rõ ràng là ca sĩ xuất thân a, hơn nữa học cũng là âm nhạc, hành động làm sao lại đột nhiên tốt như vậy đâu này. Bạch Vũ Trạch, Dương Thiến Nhu cùng với Trịnh Hâm ba người, nhìn xem trên đài biểu diễn tự nhiên Tô Dật Dương, nội tâm chỉ cảm thấy phiền muộn cực hạn. Bọn họ phải dựa vào cái này ăn cơm người, vậy mà vẫn chưa có người nào ra nghiên cứu mấy tháng cường. Trên vũ đài Tô Dật Dương cùng Giang Khải Minh biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Hai người khí cơ giao phong phá lệ kịch liệt. Hà Bắc Viên Thiệu, tổ tiên liên tục bốn đời đều tại trong triều làm tam công cao như vậy nhân viên. Gia môn trong có rất nhiều cho nên lại, hôm nay Hùng cư ký châu địa phương. Bộ hạ sở trường người rất nhiều, không biết có thể xưng là anh hùng. Tô Dật Dương lần nữa lạnh nhạt hỏi, không thể, cái này làm sao cho nên. Tô Dật Dương ngữ nhanh chóng cực nhanh, lệnh Giang Khải Minh hơi hơi nghẹn lời, nhưng mà liền cái này nho nhỏ nghẹn lời. Giang Khải Minh trên người khí thế bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, rơi vào hạ phong. Viên Thiệu người này sắc lệ gan mỏng, mưu kế hay lại không có quyết định, làm đại sự lại yêu quý tính mạng, nhìn thấy lợi nhỏ lại quên không để ý tính mạng, không xứng anh hùng hai chữ. Ngoặc kép, hơn 10 phút, Tô Dật Dương cùng Giang Khải Minh hai người ngồi ở đình thượng không chút nào động. Nhưng nhường dưới đài người xem thấy cực kỳ sảng khoái, muốn xa xa so với vừa rồi nhìn Trịnh Hâm ba người diễn chiến quốc sảng khoái nhiều. Cuối cùng, Tô Dật Dương cùng Giang Khải Minh theo bồ phiến thượng đứng lên. Tô Dật Dương hai tay thở dài, đối với Giang Khải Minh cung kính cúi đầu, chậm rãi rời khỏi trường đình. Nấu rượu luận anh hùng đoạn này diễn đến cái này liền xem như chấm dứt, diễn hết diễn. Tô Dật Dương đi lên trước cùng Giang Khải Minh ôm hạ, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đoạn này diễn là hắn từ trước tới nay diễn thích nhất một đoạn diễn. Nội dung, cốt truyện, hoàn cảnh, đối thủ đều phi thường bổng, làm hắn đem bản thân toàn bộ thực lực đều phát huy được. Tại hai người ôm thời điểm, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, người xem đều tự đáy lòng vì hai người hoan hô lên. Tại đây đoạn tuồng phía trước, rất nhiều người ưa thích Tô Dật Dương, là bởi vì hắn âm nhạc, tài hoa, nhan giá trị mà ưa thích hắn. Thế nhưng hiện tại, rất nhiều fan đối Tô Dật Dương sùng bái lại nhiều hạng nhất. Đó chính là hắn hành động. Người xem vỗ tay thời điểm, Trịnh Hâm ba người cũng đều theo bên bàn đi ra. Năm người theo thứ tự đứng ở sân khấu trung ương. Cao Khải Nguyên mời chuyên gia lời bình đoàn mấy vị chuyên gia lời bình một hai sau, liền bắt đầu cuối cùng bỏ phiếu. Số phiếu kẻ cao nhất là trở thành bổn kỳ thanh âm đại gia, đạt được đi vào niên độ thanh âm đại tú cơ hội. Một phút bỏ phiếu thời gian chớp mắt tức thì, khi thành tích cuối cùng công bố lúc, toàn trường người xem bắt đầu hoan hô lên. Rất nhiều fan đều tại hô to lấy Tô Dật Dương danh tự. Ta tuyên bố đạt được kỳ thứ 8 thanh âm đại gia, đạt được đi vào năm 2017 độ thanh âm đại tú khách quý. Vâng, Tô Dật Dương. Khi Cao Khải Nguyên tuyên bố kết quả sau, còn lại bốn vị khách quý cũng không có quá kinh ngạc, bởi vì bọn họ nội tâm đã sớm có dự đoán, vô luận là nhân khí vẫn là tại hôm nay hiện trường biểu diễn, Tô Dật Dương đều là cực hạn trình độ. Cuối cùng Tô Dật Dương đạt được quán quân, hợp tình lý, là chuyện phải làm. Chúc mừng, chúc mừng, lợi hại, có rảnh thường liên hệ, cố gắng lên Dương Tử, niên độ lớn tú thời gian nỗ lực, tranh thủ đạt được niên độ thanh âm chi vương. Trịnh Hâm, Giang Khải Minh mấy người đối với Tô Dật Dương chúc mừng. Tô Dật Dương đối mặt bốn người chúc mừng, cũng đều từng cái đáp lại, biểu hiện rất là khiêm tốn. Tại người xem tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung, kỳ thứ 8 biết âm thanh biết ảnh hoàn mỹ rơi xuống màn che. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.